Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, hắn hẳn phải chết. Vô Úy Tông Sư tử vong tin tức giống như là một trận vòi rồng càn quét ra, gợi lên lấy toàn bộ tử vong sa mạc. Một tông sư, chết rồi, đây là tử vong sa mạc gần trăm năm nay lớn nhất sự tình. Sư Vũ Môn ân tình tự lập tức sa sút đến đáy cốc. Trúc Cương càng là mặt xám như cho, lại không có lúc trước đột phá tông sư chi cảnh anh tư. Huyết Dực tông sư trở về Tề Gia Bảo, Tuyệt Âm tông sư trở về Ma Âm Lâu. Bây giờ nhìn, Ma Âm Lâu trở thành tử vong sa mạc đệ nhất tông môn. Có được hai vị tông sư, mà thảm nhất, ngược lại là biến thành Sư Vũ Môn. Trúc Cương vừa phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, tự nhiên là không cách nào cùng Huyết Dực tông sư so sánh. Còn không đợi trận này vòi rồng thổi qua, lại là có một tin tức truyền ra, đem ba vị tông sư vây ở thiên bi bên trong, chính là Lữ Thiên. Oanh, khi cái này một tin tức truyền ra, mọi người trong lòng phảng phất là có một đạo thiên lôi đánh xuống mà xuống, chấn động linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Đây quả thật là quá khủng. Lữ Thiên không chỉ có là tại thiên bi bên trong diệt sát Tề Vân Phi, càng đem ba vị tông sư vây ở thiên bi bên trong, dẫn đến Vô Úy tông sư tử vong. Thực sự là không thể tưởng tượng, làm cho người rung động. Khi Vương Ái nghe được tin tức này thời điểm, đầu oanh một chút trở nên trắng bệch. Cái này lập tức đắc tội hai cái đại tông môn, Tề Gia Bảo cùng Sư Vũ Môn. Đây là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Lữ Thiên, mà bọn hắn đồng dạng là sẽ cùng theo gặp nạn. Song song, đại nạn tiến đến, Vương Ái thở dài nói. Vương Tĩnh Đình đứng ở một bên sắc mặt kinh biến, trong lòng kinh ngạc như sóng dữ cuồn cuộn, nhất thời nói không ra lời. Hạ Hùng bịch một tiếng ngồi xuống ghế, nhìn xem bên ngoài bạch vân bồng bềnh, bầu trời tựa như thấy được tiếp xuống tới xa thành bão tố. Tới quá nhanh, quá nhanh, chấm ngoặc kép, Hạ Hùng tự lẩm bẩm, chỉ cảm giác xa thành nguy rồi. Chàng tai nạn này cũng không biết bọn hắn có thể không thể vượt qua. A a, Lữ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Ngay tại Hạ Hùng nghĩ đến thời điểm, trời không trung truyền đến quát to một tiếng, giống như là trận trận sấm sét tại không trung lan tràn ra, lại tựa như sóng thần cuồn cuộn. Trúc Cương, tới, Vô Úy tông sư chết đi, là Lữ Thiên nhất tay tạo thành, hắn tự nhiên là muốn tới báo thù. Ra, lại là một tiếng gầm thét, toàn bộ sa thành phảng phất đều muốn tại cái này sóng âm bên trong bể nát. Là Sư Vũ Môn thiếu chủ tìm đến đại sư báo thù. Hắn hiện tại nhưng đã là tông sư, đại sư chỉ sợ nguy hiểm. Hừ, hắn chết vậy thì thôi, ta nhìn coi như hắn chết, ta sa thành cũng sẽ bị liên lụy. Sa thành người nghị luận ầm ĩ, đối với Trúc Cương đến cảm giác lo sợ bất an. Nơi này là sa thành, không phải Sư Vũ Môn. Ngươi làm càn. Lôi Hữu chậm rãi bay lên không trung, nhìn chăm chú Trúc Cương mở miệng nói. Hắn bây giờ là tông sư, tự nhiên không sợ Trúc Cương, có thuộc về mình tông sư uy nghiêm, là Lôi tông sư. Sa thành đám người chỉ vào không trung hưng phấn nói. Trúc Cương sắc mặt âm hàn mà nhìn xem trước mặt Lôi Hữu, lửa giận trong lòng tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Im ngay, đem Lữ Thiên giao ra, nếu không ta xuất lĩnh Sư Vũ Môn san bằng cái này sa thành. Trúc Cương quát lạnh nói. Phía sau Hoàng Kim Sư Tử mệnh hồn đã là nở rộ mà ra, óng ánh vô cùng kim sắc quang mang trên bầu trời sa thành lóng lánh như là một vòng nắng gắt. Sa thành đám người chỉ cảm giác hô hấp khó khăn, một cỗ vô hình áp lực áp bách tại bọn hắn tất cả mọi người trên thân. Đây là thuộc về tông sư uy áp. Hừ, Lôi Hữu hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không để cho Trúc Cương ở ngay trước mặt chính mình đối phó sa thành. Từ hắn trên thân có từng sợi hồ quang điện lan tràn ra, bao trùm lấy mảnh này thiên địa, đem Trúc Cương tông sư uy áp triệt tiêu mất. Sa thành đám người lúc này mới thở nổi, nhưng từng cái sắc mặt đã tái nhợt, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Muốn động đại sư, trước qua ta cửa này. Lôi Hữu trầm giọng nói, đôi mắt bắn thẳng đến ra hai đạo điện quang, chiếu sáng cả Sa Thành. Ngươi cho rằng ta không dám à? Trúc Cương gầm thét, mang theo kia một đầu vô cùng to lớn hoàng kim sư tử hướng phía Lôi Hữu trấn áp mà xuống. Lôi Hữu phản kích, một đầu kỳ lân ngưng tụ mà ra, mang theo vạn quân chi lực cùng kia hoàng kim sư tử đụng vào nhau. Ầm ầm, Sa Thành trên không rung động, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn bị đánh nát. Đây mới thực là tông sư giao thủ, uy lực của nó quá mức kinh người. Lữ Thiên xếp bằng ở phòng của mình bên trong, đã là cảm giác được phía ngoài động tĩnh, nhưng hắn không có ra ngoài, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư từ thiên bi bên trong trốn tới tin tức hắn tự nhiên đã là biết, hiện tại bọn hắn hai người trọng thương, khẳng định là tại riêng phần mình tu dưỡng, đợi bọn hắn tu dưỡng tốt, nhất định là sẽ giết tới, tuyệt không có khả năng bỏ qua hắn. Lữ Thiên trong tay, có bọn hắn đều khát vọng đồ vật, bá hạ vảy rồng, là Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư cho rằng thiên bi truyền thừa. Bọn hắn khổ đợi trăm năm chính là vì cái này, lại như thế nào cho phép Lữ Thiên lấy đi. Huống chi, bọn hắn thân là tông sư, tự có mục đích bản thân tôn nghiêm. Bọn hắn bị Lữ Thiên vây ở thiên bi bên trong, bị vô số thây khô truy sát, chật vật không chịu nổi, kém chút mất đi tính mạng. Coi như không có kia bá hạ vảy rồng, Lữ Thiên trong mắt bọn hắn cũng phải chết. Tông sư không thể nhục, huống chi là bọn hắn mấy cái này tại tử vong sa mạc nói 102 kẻ thống trị đâu. Lữ Thiên bên cạnh, thiên địa nguyên khí cộng minh càng phát mãnh liệt. Từng đạo mãnh liệt ba động bị Lữ Thiên khống chế. Mi tâm của hắn có tử kim sắc đường vân đang lóe lên quang hoa. Nhanh, cũng nhanh, còn thiếu một chút, Lữ Thiên thầm nghĩ nói. Sau đó chính là chuyên tâm tu luyện. Chuyện còn lại tất cả đều giao cho Lôi Hữu đi xử lý. Ầm ầm, đông đông đông, Sa Thành trên không, Lôi Hữu cùng Trúc Cương đại chiến 300 hiệp, nhưng người nào cũng không làm gì được ai. Tông sư tuổi thọ 500 năm, hai người bọn họ tại tông sư bên trong cũng bất quá là tính hai cái trẻ con mà thôi. Hai cái trẻ con ở giữa chiến đấu, tự nhiên là ngang tay. Hay a, Trúc Cương gầm thét, gào thét. Một đầu hoàng kim sư tử chính là chán phóng vô tận kim quang dẫm lên hư không vồ giết về phía Lôi Hữu. Hoàng kim sư tử trên người lông tóc tựa như liệt diễm bốc cháy lên, kinh khủng năng lượng ba động chấn động toàn bộ Sa Thành. Lôi Hữu sắc mặt ngưng lại, có được mệnh hồn Trúc Cương quả nhiên rất mạnh, hắn thế mà có chút gánh không được. May mắn phủ chủ truyền thụ ta một chiêu này, nếu không ta ngay cả Trúc Cương đều ngăn không được. Lôi Hữu thầm nghĩ nói, sau đó chính là hai tay kết ấn. Theo hai tay của hắn kết ấn, giữa thiên địa có một cái khổng lồ đầu rồng thân cá ly vẫn xông ra, chấn động thập phương thế giới. Oanh, ly vẫn cùng hoàng kim sư tử đụng vào nhau, giữa hai bên có kinh khủng năng lượng chiều dâng càn quét Sa Thành, tựa như bão cát cuồn cuộn mà tới. Hô hô hô, Sa Thành chấn động, hàng trăm hàng ngàn kiến trúc vỡ vụn ra, cát vàng đầy trời cuồng vũ, bao phủ hết thảy, trời không trung, hai thân ảnh bay rớt ra ngoài, tại không trung lôi ra hai đầu thật dài bạch mang, vượt ngang hơn phân nửa Sa Thành. Phốc, phốc, Lôi Hữu cùng Trúc Cương vừa ngừng xuống tới, đồng thời che ngực, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt có chút tối nhạt, Trúc Cương mắt lộ lửa giận, tựa như muốn đem vùng trời này đốt cháy rơi. Hắn không có cách nào giết đi vào báo thù, hắn không vượt qua nổi Lôi Hữu ngưỡng cửa này. Ta sẽ chờ ở đây lấy, ta sư vũ môn sẽ đem Sa Thành bao bọc vây quanh, một người cũng đừng hòng đi. Đợi Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư phục hồi như cũ, hắn tất chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.